Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 648, trong tiết sương mù. Không hề nghi ngờ, Tào Hành Chi đội ngũ là sở hữu đội ngũ bên trong lớn nhất đội ngũ. Đại không chỉ là chỉ mang theo tài vật, càng là chỉ chi đội ngũ này vũ lực cường đại, coi như gặp phải bọn cướp cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Phần lớn người đều lựa chọn né tránh. Nói đúng ra, rời đi Định Đài Trấn người cũng không nhiều. Bởi vì rất nhiều bất lực chạy trốn dân trấn đều lựa chọn lưu tại Định Đài Trấn. Bọn họ chỉ dựa vào lực lượng cá nhân. Căn bản là không có cách cùng băng lãnh giá rét thấu xương chống lại. Mặt khác, trừ muốn chống cự giá lạnh bên ngoài, trên đường khả năng còn muốn đối mặt kiếm ăn dã thú. Hoặc là cản đường bọn cướp. Này một ít đều không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Huống chi, tại đến mục đích về sau, còn muốn vì như thế nào qua mùa đông mà phát sầu. Tất cả những thứ này cộng lại, đứt mất bọn họ chạy trốn tưởng niệm, thưa thớt đám người hướng về phương xa xuất phát, mục đích của bọn họ cũng không phải là cùng một cái. Nhưng bây giờ, bọn họ vẫn như cũ là tại một con đường tiến lên được. Tuy nói lẫn nhau quan hệ trong đó không tính hòa hợp, nhưng ở này một nguy cấp thời khắc, nhiều người luôn luôn nhiều cái chiếu ứng. Trên đường, Tiền Thương Nhất thỉnh thoảng đem lực chú ý thả trên người Triệu Toàn Thuận. Tại hắn có ý an bài xuống, Trương gia đội ngũ một mực cùng Tào Hành Chi đội ngũ bảo trì khoảng cách nhất định. Không gần không xa, buổi trưa, Tào Hành Chi đội ngũ không có dừng lại, vẫn tiếp tục hướng phía trước. Thấy thế, Trương gia đội ngũ cũng đi theo tiếp tục đi tới. Về phần cơm trưa, dùng lương khô giải quyết. Khi đêm đến, theo Định Đài Trấn ra tới đội ngũ đã phân làm mấy bộ phận. Đi ở đằng trước chính là Tào Hành Chi đội ngũ. Trương gia đội ngũ theo sát phía sau. Cái khác đội ngũ, có chút phương hướng khác nhau. Đã theo mặt khác lối rẽ rời đi. Có nhẫn nhịn không được giá lạnh. Vậy mà lựa chọn nửa đường trở về Định Đài Trấn. Còn lại thì rơi vào phía sau. Như cũ phía trước tiến cùng trở về trong lúc đó bồi hồi. Tào đại nhân, ngài phía trước không phải hạ lệnh phong thành sao? Thế nào hôm nay đều không quản những cái kia điêu dân? Triệu Toàn Thuận vì Tào Hành Chi rót một ly nước nóng. Triệu sư gia này tâm thật là rộng rãi. Hai ngày trước còn ruột gan đứt từng khúc. Hôm nay liền biến vui vẻ ra mặt. Tào Hành Chi tiếp nhận Triệu Toàn Thuận đưa tới cái chén. Tiện thể cười nhạo một phen. Đại nhân nói đùa. Chấm ngoặc kép. Triệu Toàn Thuận cười xấu hổ một tiếng. Đã không cần lại phong thành. Ta sáng nay được đến tin tức. Tào Hành Chi nhấp một miếng trà nóng. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn Triệu Toàn Thuận. Đồng thời khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Triệu sư gia, ngươi có thể nghĩ biết đến tột cùng là ai ra lệnh. Tào Hành Chi thấy Triệu Toàn Thuận vẫn như cũ cúi đầu. Thế là mở miệng hỏi thăm. Cùng với nói là hỏi thăm. Chẳng bằng nói là thăm dò. Triệu Toàn Thuận nhãn châu xoay động. Trong lòng có một ít phỏng đoán. Chi phủ đại nhân. Cái này, ngài nguyện ý nói. Triệu mỗ liền nghe. Chấm ngoặc kép. Bản quan hỏi ngươi có muốn biết hay không. Tào Hành Chi đánh gãy Triệu Toàn Thuận lời nói. Trên mặt ẩn ẩn có nộ khí hiện lên. Nghĩ, phỏng đoán thượng quan tâm tư là Triệu Toàn Thuận mỗi ngày đều muốn làm sự tình. Lúc này hắn không còn dám nói sang chuyện khác. Tuy là bại lộ ý nghĩ của mình có thể sẽ có một ít không ổn. Có thể hết thảy đều muốn nhìn Tào Hành Chi hiểu được trình độ gì. Làm Định Đài Trấn chi phủ. Tào Hành Chi có biết hay không mình cùng người thần bí có liên hệ. Có biết hay không tâm cảnh của mình cùng mục tiêu đã phát sinh cải biến. Điểm này. Triệu Toàn Thuận cũng không có hoàn hảo nắm chắc. Hắn chỉ có thể lựa chọn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vậy bản quan liền nói cho ngươi biết. Ngươi qua đây. Tào Hành Chi vẫy vẫy tay. Triệu Toàn Thuận sửng sốt một chút. Hắn liếc mắt nhìn hai phía. Còn lại đi theo người tuy là đem lực chú ý đặt ở bên này. Nhưng không có người nào dám trắng trợn nhìn xem Tào Hành Chi. Được rồi. Sống hay chết mặc cho thiên ý. Triệu Toàn Thuận nghĩ thầm, khẽ cắn môi, xẹt tới, hạ mệnh lệnh chính là, chấm ngoặc kép, Tào Hành Chi hơi dừng lại một chút, Hà Sướng Hà Tuần Phủ là hắn. Triệu Toàn Thuận trong lòng giật mình. Hà Tuần Phủ là quan to nhị phẩm, có thể nói là triều đình muốn thần. Nếu như nói phong thành mệnh lệnh là hắn hạ, như vậy rất có thể ý nghĩ này cũng là triều đình mệnh lệnh. Hoặc là nói là triều đình phần đông phe phái bên trong mỗ một phái mệnh lệnh. Dân không đấu với quan. Đây là thiên hạ đều biết chân lý. Triệu Toàn Thuận tuy là cũng nhập môn, có thể hắn sư gia thân phận cũng không giao đấu thăng tiểu dân cao quý bao nhiêu. Có câu nói là lúc hiển đạt thì làm thiện khắp thiên hạ. Khi chưa gặp thời thì làm điều tốt cho riêng mình. Bản quan tự biết vô năng, cũng chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình. Này Định Đài Trấn phát sinh sự kiện quỷ dị đến tột cùng chân tướng như thế nào? Hà Tuần Phủ đến tột cùng có mục đích gì? Bản quan hoàn toàn không biết, cũng không muốn biết. Triệu sư gia, ngươi đi theo bản quan nhiều năm, bản quan cũng khuyên ngươi một câu, thu hồi ngươi kia lòng hiếu kỳ. Sau này thời gian còn dài mà, nếu ngươi tiếp tục đi theo bản quan định sẽ không bạc đãi ngươi. Tào Hành Chi nói xong lại nhấp một miếng. Nghe đến đó, Triệu Toàn Thuận biết, Tào Hành Chi là tại thu mua chính mình. Hắn biết rõ trước mặt vị này chi phủ phẩm hạnh. Tào Hành Chi dùng chuyện này đến thu mua ta. Hẳn là không muốn tốn kém. Bởi vậy mới dùng này vừa đã không có bao nhiêu giá trị tin tức được thu mua sự tình. Không chỉ như thế, ta biết được Hạ Phong thành mệnh lệnh chính là Hà Sướng về sau cũng sẽ không lại tiếp tục đuổi cha, bởi vì kia là ta không chọc nổi đại quan, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến này, Triệu Toàn Thuận cảm giác lòng của mình có chút lãnh. Hiển nhiên, chỉ lần này một chuyện liền có thể nhìn ra Tào Hành Chi sức mạnh như thế. Một cái giá trị đã không lớn tin tức có thể bị hắn dùng đến trình độ này. Tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Đáng tiếc là, này chỗ hơn người cũng không phải là dùng tại vì bách tính mưu phúc chỉ bên trên. Chi phủ đại nhân nói đúng lắm. Đa tạ chi phủ đại nhân đề điểm. Triệu Toàn Thuận vừa cười vừa nói. Theo Định Đài Trấn ra tới đại bộ đội vẫn như cũ tiếp tục đi tới. Bởi vì đội ngũ khổng lồ lại chuẩn bị sung túc, cho nên Tào Hành Chi đội ngũ một mực xa xa dẫn trước. Cái khác thương nhân nhà giàu chỉ có thể miễn cưỡng theo sau lưng. Khoảng thời gian này bên trong, trên đất tuyết động đã chất lên thật dày một tầng. Mỗi đi một bước đều phi thường gian khổ. Sắc trời dần dần bắt đầu trở tối. Không được bao lâu, mặt trời sẽ xuống núi. Ta nhớ được nơi này có cái thôn. Vì sao mặt trời nhanh xuống núi vẫn không có nhìn thấy? Vương Tiêu Đầu nhìn về phương xa. Cau mày. Có lẽ là tiết thế quá lớn. Chấm ngoặc kép, Trương Văn Thạch muốn nói cái gì tới dỗ dành Vương Tiêu Đầu. Có thể hắn nói được nửa câu liền ngừng. Định Đài Trấn tình huống xung quanh, Vương Tiêu Đầu so với hắn rõ ràng nhiều. Nghe được Vương Tiêu Đầu lời nói, Tiền Thương Nhất nhìn về phía phương xa. Trừ trắng lóa như tuyết bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Hiện tại tình huống này, nếu như trên đường không có thể nghỉ ngơi viện xá, vậy cũng chỉ có thể tại dã ngoại ngủ ngoài trời một đêm. Bình thường còn tốt, hiện tại như thế lớn phong tuyết, nếu tại dã ngoại ngủ ngoài trời, ai cũng không dám cam đoan cái gì. Đúng lúc này, phía trước Tào Hành Chi đội ngũ đột nhiên tăng nhanh tiến lên tốc độ. Tựa hồ phát hiện một vài thứ, có thể Tiền Thương Nhất cũng chú ý tới. Phía trước, chẳng biết tại sao nhiều một chút xương trắng. Hắn ngừng lại, có thể xương trắng vẫn như cũ càng ngày càng gần. Rất nhanh liền đem Trương gia đội ngũ nuốt đi vào. Rất nhanh, xương trắng tiêu tán. Phía trước xuất hiện một cái náo nhiệt đường phố phồn hoa. Đèn đuốc sáng trưng, người đi đường phần đông. Trừ nóc nhà bao trùm có tuyết trắng bên ngoài. Tựa như trong thành tâm. Nơi này, không bình thường a. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Cách đó không xa, Tào Hành Chi đội ngũ ngay tại chỉnh đốn. Tựa hồ căn bản không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.